là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, mục tiêu. Đảo không người canh, 3. Dù sao nếu như là radar năng lực, cái kia nhỏ yếu một điểm người sử dụng, đem không chỗ ẩn trốn, gặp phải chính là tử vong. Nhưng nếu là có thể khống chế radar, tiếp xuống sẽ trở nên thú vị rất nhiều. Không ít kẻ yếu thở dài một hơi, thậm chí có chút đầu óc người sử dụng đã nghĩ đến như thế nào lợi dụng radar tác dụng đối phó thí dụ như đệ tam giai cấp ngũ đoạn các loại cường đại đối thủ. Radar có chút ý tứ. Lý Dạ Huyền sờ lên cái cằm, trong đầu hiện lên ngàn loại mọi loại suy nghĩ. Chợt hơi nhếch khóe môi lên, người khác nghĩ tới, Lý Dạ Huyền đã nghĩ đến, người khác không nghĩ tới, Lý Dạ Huyền cũng nghĩ đến. Đồng thời, Lý Dạ Huyền cảm thấy radar tác dụng, có thể nói vô cùng diệu. Tốt, giải thích dừng ở đây, xin hỏi còn ai có vấn đề muốn hỏi sao? Mang theo mặt nạ tử thần người hầu lớn tiếng hỏi tương đương nói. Còn có vấn đề? Nếu như ta sống đến cuối cùng, như thế nào mới có thể trở lại chiếc tử thần du thuyền bên trên? Mặt khác, lại như thế nào biết những người khác chết rồi? Nếu có người thật sâu giấu đi lên làm sao bây giờ? Lại có người hỏi, ẩn nấp rồi ta cũng không có cách nào. Còn xin chư vị nghĩ biện pháp tận khả năng tìm tới bọn hắn. Bất quá một cái vấn đề khác, ta ngược lại thật ra có thể trả lời ngươi. Nếu như ngươi thật sống đến cuối cùng, tự nhiên sẽ có chiếc tử thần du thuyền lên phi cơ, điều động qua đi tiếp ngươi. Nếu có chiếc tử thần du thuyền điều động qua đi máy bay, tự nhiên nói rõ ở trên đảo ra ngoài ngươi, hoặc là các ngươi thành viên của tiểu đội bên ngoài, không còn những người khác còn sống. Tử thần người hầu kiên nhẫn hồi đáp. T, số 3 sân bay đông đảo người sử dụng. Nghe rõ về sau, vẫn là đi theo hít vào một ngụm khí lạnh, muốn nhịn đến trông thấy máy bay. Thật đúng là không dễ dàng a. Cũng không phải, tuyệt địa cầu sinh nếu muốn thông quan, chỉ có thể có một người, hoặc là một tiểu đội còn sống, người còn lại đều phải chết. Rất đa dụng hộ đáy lòng chĩu nặng, bọn hắn không có chút tự tin nào sống sót, biết rõ kết cục sẽ chết. Nhưng lại không thể không đi đến tử vong con đường. Không có người có thể nhẹ nhõm. Cũng chỉ có tràn đầy tự tin đệ tam giai cấp ngũ đoạn phần cuối. Mới là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Đáy lòng tính toán mưu kế của mình. Sau đó, lại có người hỏi mấy cái không đau không ngứa vấn đề. Đã đến giờ muốn thời khắc xuất phát. Đã đến giờ... Còn xin chư vị leo lên không người điều khiển máy bay. Vì lý do an toàn, chú ý tốt nhất là mỗi người còn sống lấy mỗi cái tiểu đội trèo lên một khung không người điều khiển máy bay. Tử thần người hầu nhìn thoáng qua thời gian, sau đó nói với mọi người nói. Đã đến giờ, trong lòng mọi người theo sát lấy ngưng tụ, giống như là một con bàn tay vô hình hung ác đến nắm chặt. Một câu đã đến giờ, giống như thời cổ một câu, buổi trưa đã đến. Vội vàng đám người bên trên đài tử hình, trèo lên máy bay không phải đi lữ hành, mà là đi chịu chết. Ta đi trước một bước, người khoác kỵ sĩ bàn tròn áo giáp rót, mang theo hai gã khác chọn tốt kỵ sĩ bàn tròn. Lân cận leo lên một khung quân dụng máy bay trực thăng. Số 3 trên bãi đáp máy bay. Tất cả đều là loại hình đồng dạng quân dụng máy bay trực thăng. Chỉ bất quá loại này quân dụng máy bay trực thăng, như trước kia Lý Dạ Huyền kinh lịch người phát hiện hào du thuyền. Không có người điều khiển, cũng không cần người điều khiển. Đi vậy, Triệu Vô Cực thét dài một tiếng, nhún người nhảy lên, nhảy vào một khung máy bay trực thăng bên trong. Xem ra, hắn lại là lẻ loi một mình. Thình lình không có đồng đội, hoặc là Triệu Vô Cực là thật thực lực siêu quần, tự tin có thể nghiền ép hết thảy cường địch, hoặc là chính là quá cuồng vọng tự đại, hoặc là nhân duyên kém đến cực điểm. Không người nào nguyện ý cùng hắn tổ đội mạo hiểm. Bất quá một điểm cuối cùng khả năng cơ hồ không có. Triệu Vô Cực là kiếm các người. Tử thần áp trên bảng xếp hạng thứ tư kiếm quỷ cao ngất. Tuyệt không vừa ý nhìn xem Triệu Vô Cực chịu chết. Lại là một tên kình địch. Không biết hắn ngự kiếm thuật. Cùng ta Nhật Nguyệt Tinh Luân so ra. Lại như thế nào? Lý Dạ Huyền nhìn Triệu Vô Cực một chút. Vừa chuyển động ý nghĩ. Chợt dắt Mộc Linh Xương tay nhỏ. Nói ra. Chúng ta cũng leo lên máy bay trực thăng đi. Số 3 trên bãi đáp máy bay quân dụng máy bay trực thăng số lượng đủ nhiều. Cho dù tham gia tuyệt địa cầu sinh 56 người. Một người một khung quân dụng máy bay trực thăng cũng là dư xài. Lý Dạ Huyền cùng Mộc Linh Xương cùng một chỗ. Leo lên một khung không người điều khiển quân dụng máy bay trực thăng. Những người khác, hoặc là ba người cùng một chỗ. Hoặc là hai người làm bạn, lục tục leo lên quân dụng máy bay trực thăng, cũng có giống như Triệu Vô Cực, đơn độc một người, nhưng là thuộc về cực thiểu số. Một cái tay đếm ra, đợi đến 56 cái người tham gia, toàn bộ sau khi lên phi cơ, không người điều khiển quân dụng máy bay trực thăng, tự hành khởi động, rộng lượng cánh quạt trầm chậm chuyển động, đồng thời vận tốc quay càng lúc càng nhanh. Cầu hoa tươi, ong ong ong, chỉ chốc lát sau, số 3 trên bãi đáp máy bay, nhấc lên oanh minh điếc tai cánh quạt chuyển động âm thanh. Từng cái quân dụng máy bay trực thăng rộng lớn cánh quạt, nhấc lên từng đạo kinh phong, hình thành từng cái gió xoáy, lại va chạm nhau, giống như là cuồn cuộn sóng ngầm, kịch liệt vô cùng, tử thần người hầu đứng bên ngoài bên cạnh. Thân hình đơn bạc hắn, kém chút bị số 3 trên bãi đáp máy bay thổi lên cuồng phong. Hất đổ trên mặt đất, giống như là trên TV một trận hành động quân sự đồng dạng. Lý Dạ Huyền ngồi tại quân dụng máy bay, trực thăng trong khoang thuyền, thăm dò nhìn một cái chung quanh quân dụng máy bay trực thăng. Rất có hào hứng nói, đáng tiếc, chúng ta cùng bọn hắn cũng không phải là kề vai chiến đấu đồng đội. Mà là muốn lẫn nhau tàn sát tử địch. Mộc Linh Xương trợn nhìn Lý Dạ Huyền một chút. Tức giận nói. Cho nên. Khi xuất phát thanh thế hạo đáng. Trở về thời điểm. Lại chỉ có thể là một khung máy bay. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ vừa đi này không trở lại. Lý Dạ Huyền ngâm một câu thơ. Nhìn tuyệt không khẩn trương. Ngược lại là Mộc Linh Xương. Khẩn trương đến muốn chết. Toàn thân thần kinh đều kéo căng, ầm ầm, quân dụng máy bay trực thăng cánh quạt, vận tốc quay càng lúc càng nhanh, cuối cùng nhao nhao cất cánh, rời đi bong tàu, lên phía trời xanh, mấy chục đỡ quân dụng máy bay trực thăng cùng nhau cất cánh lên không. Cảnh tượng vẫn có chút hùng vĩ, quân dụng máy bay trực thăng đội ngũ, tại xanh thảm bên dưới vòm trời, càng bay càng xa. Cuối cùng biến thành từng cái chấm đen nhỏ, ở vào chiếc tử thần du thuyền quan cảnh đài bên trên. Đứng đấy ba cái phong thái yểu điệu, mỗi người mỗi vẻ nữ tử, nhìn ra xa đi xa quân dụng máy bay trực thăng. Nếu có người bên ngoài ở đây, nhất định con mắt sẽ trừng đến rơi xuống. Ba nữ tử, thế nhưng là một cái so một cái lợi hại, sinh tồn số ngày bảng xếp hạng thứ 9. Quảng Hàn cung phó công chúa Tử Lan Hy, sinh tồn số ngày bảng xếp hạng thứ 5, Quảng Hàn cung cung chủ Mạch Tuyết Tình, cùng sinh tồn số ngày bảng xếp hạng thứ 3, Ma Nhãn Cơ, Lilith Anna, Mạch Tuyết Tình một bộ cung trang, áo trắng như tuyết, tại quan cảnh đài bên trên dựa vào lan can mà đứng, dáng người có lồi có lõm, dáng vẻ thướt tha mềm mại Tử Lan Hy. Vẫn như cũ là gợi cảm nóng bỏng bó sát người sườn xám. Đứng tại Mạch Tuyết Tình bên người, mà người mặc màu đen trang phục Gothic Loli, đáng yêu giống như là hình người con rối Lilith Anna, thì tại hai nữ ở giữa mấy, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận.